Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ảnh hưởng. Địch quân đại thống soái dám ra đây, nhất định là chịu đến Đông Võ Vương giật dây. Mưa này đêm đưa tay không thấy được năm ngón, chúng ta tùy tiện mang đội xông ra, sẽ rất dễ dàng đụng phải phe địch phục kích. Giáo chủ, Đông Võ Vương lấy của bọn họ đại thống soái làm mồi, nhất định là ở bên ngoài bố trí xong cục cùng đợi chúng ta. Chúng ta nếu như ứng, chúng ta đây liền trúng kế. Đái Cao Hàng vừa muốn làm cho bên cạnh một gã đại tướng chuẩn bị nhân mã, liền trực tiếp lọt vào quân sư La Lý Bác cực lực ngăn cản. Ghê tởm, đáng chết Đông Võ Vương, đây đều là ngươi tính toán kỹ a. Trước giờ chiếm giữ cao nguyên, tính toán ra chúng ta sẽ ở Thái Dương sắp xuống núi thời điểm chạy tới, biết chúng ta mã khốn nhân thiếu, biết chúng ta đối với ngươi có điều cố kỵ, biết sắp sửa bầu trời tối đen, biết chúng ta sẽ phải chịu những điều kiện này ảnh hưởng, không cách nào trước tiên hướng các ngươi khởi xướng tổng tiến công. Hiện tại đến ban đêm, còn bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Thật uất ức, quá hắn mụ uất ức, đây là ta lần đầu tiên trong đời chịu đến loại sỉ nhục này. Đông Võ Vương, ta sẽ không trung kế của ngươi, chờ đấy, trời vừa sáng, ta hay dùng cái đầu của ngươi huyết tẩy ngươi cho ta sỉ nhục. Đái Cao Hàng nộ trên cổ gân xanh đều nhô ra, bắt đầu liền lọt vào Đông Võ Vương tính kế, bị Đông Võ Vương vẫn hạnh lấy mũi đi. Nếu như không phải mã khốn nhân thiếu, nếu như không phải đêm tối rất khó chỉ huy quân đội, hắn đều nghĩ hiện tại hướng Trấn Võ quân trận doanh khởi xướng tổng tiến công. Quỷ thiên khí này chuyện gì xảy ra, mưa làm sao càng rơi xuống càng lớn, mặt đất giọt nước đều nhanh không có quá. A, mau tránh tránh, địch nhân máy bắn đá hướng chúng ta phóng tảng đá tới rồi. Ướt đẫm giày làm cho Đái Cao Hàng tuyệt không thích, hắn cúi đầu nhìn một cái, mặt đất giọt nước đã tại bất chi bất giác thời điểm không có qua gót chân. Liền tại hắn cố lưu ý cái này mưa to lúc, phía ngoài quấy nhiễu đem sự chú ý của hắn thu về. Bắn cung, đem bọn họ bước đi, không muốn chịu bọn họ ảnh hưởng. Hết thảy đều chờ trời sáng, chờ các loại trời vừa sáng chính là bọn họ mặt nhật. Đái Cao Hàng không dám ở đêm mưa xuất kích, bọn họ mới vừa đến nơi đây. Đối với chỗ này địa hình vẫn chưa có hoàn toàn thăm dò sở. Dưới so sánh, địch nhân đã sớm kéo rõ ràng nơi đây địa hình, tùy tiện xuất kích chỉ biết Trung Đông Võ Vương mưu kế, lúc này hắn chỉ có thể chờ đợi hừng đông đến. Thiên thần quân ngoại vi xem ra chúng ta kế hoạch rất thành công, lực chú ý của bọn họ một mực tại trên người chúng ta, tiếp tục quấy nhiễu bọn họ, chờ trời sáng chính là bọn họ mặt nhật. Trương Hải Hoa đám người chứng kiến địch quân trận doanh, vẫn hướng phía bọn họ gây ra động tĩnh phương hướng bắn cung. Không dám ra doanh phản kích bọn họ, thấy như vậy một màn, trên mặt bọn họ tất cả đều là sắc mặt vui mừng, địch nhân bị lừa. Chỉ cần chờ hừng đông, trời vừa sáng, hết thảy đều trở thành định cục. Cứ như vậy, Trương Hải Hoa bọn họ không ngừng quấy nhiễu thiên thần quân trận doanh, Đái Cao Hàng bọn họ không ngừng bắn cung xua đuổi Trương Hải Hoa bọn họ, còn muốn lưu tâm thần phòng phạm Đông Võ Vương mang toàn quân từ cao nguyên lao xuống. Lưỡng quân đều đang đợi hừng đông, đều ở đây hy vọng thiên nhanh chóng sáng lên. Dài rằng giặc trong đêm mưa chờ đợi luôn là để cho người phiền lòng, có thể thời gian sẽ không dừng lại. Thẳng đến phá hiểu lúc, thiên dần dần sáng lên, lưỡng quân đều kích động. Bọn họ chờ đợi một đêm này liền cùng chờ đợi một thế kỷ giống nhau, thiên rốt cục vẫn phải sáng, giờ khắc này bọn họ nhiệt huyết toàn bộ đều sôi trào lên. Rút lui, chúng ta trở về cao nguyên. Trương Hải Hoa thu được Hoàng Đông Kiệt chỉ lệnh, quả quyết rút quân trở về, hắn biết Đông Võ Vương chuẩn bị phá hư vân lợi đập nước. Ha ha ha, thiên rốt cuộc sáng, Đông Võ Vương ngày cuối cùng của ngươi đến rồi. Nhanh, làm cho binh sĩ vội vàng đem chuẩn bị tốt lương khô ăn xong. Sau một nén hương, chúng ta trực tiếp hướng Trấn Võ quân khởi xướng tổng tiến công. Trời vừa sáng, Đái Cao Hàng không chờ nổi, hắn làm cho binh sĩ ăn mau no rồi sự tình. Hắn không muốn lại cho Đông Võ Vương sử dụng âm mưu quỷ kế thời gian. Nén hương qua đi, Đái Cao Hàng dẫn dắt 40 vạn đại quân hướng Trấn Võ quân, trận doanh xuất phát đi qua. Khoảng cách Trấn Võ quân trận doanh không đến 700 mét, hắn ngừng lại, bởi vì hắn chứng kiến Đông Võ Vương xuất hiện ở Trấn Võ quân trận doanh trước không. Đông Võ Vương, ngày cuối cùng của ngươi tới. Đái Cao Hàng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt trực tiếp quơ lên trường thương trong tay, dùng mũi thương chỉ hướng Hoàng Đông Kiệt, phát sinh ngang ngược tuyên ngôn. Mưa so với tối hôm qua nhỏ không ít, nhưng nó vẫn còn ở dưới đâu, các ngươi liền không thể đợi mưa tạnh ở tới. Hoàng Đông Kiệt vô ích lực lượng tách ra nước mưa, hắn tự nhiên cũng bị dầm mưa ướt. Nhưng Hoàng Đông Kiệt không thèm để ý cái này, ngẫu nhiên bị dầm mưa ẩm ướt, cũng là một loại tốt thể nghiệm. Hắn nhìn lấy không có quá thiên thần quân, nửa cái chân nhỏ giọt nước, hắn luôn cảm giác thiên thần quân có điểm thương cảm. Chớ cùng ta nói cái này đáng chết ngày mưa, ta hiện tại ghét nhất chính là ngày mưa. Đông Võ Vương, nếu như ngươi không có còn lại di ngôn, vậy ngươi, chờ một chút, ngươi gấp cái gì, dù sao cũng phải để cho ta nói mấy câu a. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Đái Cao Hằng khẩn cấp nghĩ khởi xướng công kích, liền ý bảo hắn còn nói ra suy nghĩ của mình. Biết không, ở các ngươi chưa có tới phía trước, ta cũng đã khiến người ta chế tạo bè gỗ đội thuyền. Chúng ta thượng du có một đại hình đập nước, cả đêm mưa to đã để đập nước mực nước đầy. Các ngươi nói, ta đem nước kia bá phá hư, các ngươi có thể còn sống người có bao nhiêu đâu? Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên nói rằng, làm Hoàng Đông Kiệt nói bọn họ thượng du có một đại hình đập nước lúc, là Lý Bác cả người liền trực tiếp bị sợ choáng váng, hắn biết đem đối mặt bọn họ là như thế nào tai nạn. Ngươi, rút lui, toàn quân cho ta rút lui. Đái Cao Hằng nghe vậy sắc mặt trực tiếp đại biến, hắn đang không có tiến công trấn võ quân ý nghĩ, hiện 2.7 tại hắn mong muốn là bảo vệ hắn 40 vạn đại quân, còn muốn rút lui, tới không vội, đập nước ta đã sớm phái người đi phá hủy, hơn nữa lũ lụt đã tới. Đại địa tại chấn động, đây là lũ lụt mang tới. Chạy. Đái Cao Hằng chứng kiến chân trời vọt tới cao mười mấy mét lũ lụt chiều dâng. Hắn biết xong, hắn hết thảy đều xong, người chạy thế nào quá gần đến trước mắt thiên tai. Vì không bị đại tự nhiên thiên tai mang đi, Đái Cao Hằng chỉ có thể đau lòng buông tha quân đội về phía sau cực tốc thoát đi. Chứng kiến cao mười mấy mét dậy sóng lũ lụt tập kích cuốn tới, thiên thần giáo 40 vạn đại quân ầm ầm loạn một cái. Bọn họ từng cái quăng mũ cởi giáp, đều ở đây lui về phía sau chạy đi. Động lòng người lực làm sao có khả năng chạy quá tập kích cuốn, tới đại tự nhiên thiên tai. À không muốn, cứu mạng, mấy hơi trong lúc đó, dậy sóng lũ lụt đem trước mắt 40 vạn đại quân nuốt sống. Đối mặt đại tự nhiên tai nạn, con người tổng hiện ra yếu ớt như vậy cùng nhỏ bé. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía trước thung lũng đất bằng phẳng bị dậy sóng lũ lụt tràn đầy, không khỏi cảm thán sinh mạng yếu đuối. Ha ha ha, chúng ta lại đánh một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại thắng chiến, 40 vạn phản quân cứ như vậy bị chúng ta đánh bại. Vương gia ngươi thực sự là thần nhân, lại một lần nữa để cho chúng ta linh tử vong tàn sát 40 vạn phản quân. Đây là kỳ tích khó mà tin nổi, đây đều là vương gia ngươi mang tới. Trương Hải Hoa bọn họ chứng kiến 40 vạn thiên thần quân bị dậy sóng lũ lụt thôn phệ, bọn họ trong nháy mắt kích động không thể chính mình, thậm chí Trương Hải Hoa lão lệ đều rơi ra tới. Bọn họ lại một lần nữa không phải phế người nào đánh bại gấp hai binh lực trở lên địch nhân, bọn họ nghĩ không phải kích động đều không được, đối với quân nhân mà nói, không có gì so với đánh thắng chiến càng làm cho bọn họ kích động. Lưu lại một vạn người theo hạ lưu mà đi, đem còn sống phản quân bắt trở lại, những người khác đi với ta truy kích Đái Cao Hằng đám người. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tân Dương phủ đem không uổng thổi gió, chi lực bị chúng ta thu phục trở về. Hoàng Đông Kiệt chờ các loại phía trước thủy tốc độ thong thả, liền ngồi lên bè gỗ đội thuyền vượt qua mảnh này hồ. Dẫn dắt trấn võ quân trùng trùng điệp điệp truy kích Đái Cao Hằng đám người đi, ta, chúng ta còn lại bao nhiêu không chín người. Trốn ra được Đái Cao Hằng quét hình liếc mắt với hắn trốn ra được người, liền vẻn vẹn quét hình liếc mắt, hắn thân thể nhẫn không ngừng run rẩy một cái. Ngăn chặn nội tâm các loại tâm tình, bi phẫn cắn răng hướng La Lý Bác hỏi. Theo chúng ta trốn ra được người, không phải, không đến một vạn người. La Lý Bác hôi đầu hôi kiểm kê con người toàn vẹn số lượng, cả người chán trường lại uể oải nói rằng. Không phải, không đến một vạn người, Phốc giáo chủ, ngươi không sao chứ? La Lý Bác đám người chứng kiến Đái Cao Hằng lửa giận công tơ ộc máu, vội vã quan tâm tới Đái Cao Hằng tình huống. Tàn nhẫn, thật sự rất tốt tàn nhẫn, Đông Võ Vương, ngươi tên hỗn đản này, một hồi lũ lụt liền đem ta vài thập niên tích lũy được nội tình toàn bộ sông, không có. Ngươi Đái Cao Hằng mắng lại thổ một búng máu. Giáo chủ, Đông Võ Vương nhất định sẽ thừa thế mang đại quân truy kích chúng ta, kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã tướng quân hoàng hồn khẩn trương hướng Đái Cao Hằng xin chỉ thị, chúng ta chủ lực không có, còn lại binh lực căn bản không chống lại được sĩ khí tăng cao trấn võ quân. Buông tha Tân Dương phủ, đem Tân Dương phủ 30.000 thủ thành quân triệu hồi Cao Hồng phủ. Đem chúng ta phân tán ở những địa phương khác binh sĩ cũng triệu hồi Cao Hồng phủ, chỉ có cái này dạng, chúng ta mới có thể bảo vệ một phủ chi địa. Đái Cao Hằng đem bi phẫn tạm thời đè xuống, việc cấp bách chính là suy nghĩ đường lui, suy nghĩ một hồi, hắn đau lòng hạ một cái quyết định. Buông tha Tân Dương phủ, đem binh lực toàn bộ điều chỉnh đến Cao Hồng phủ. Giáo chủ, chúng ta năm đó đánh chiếm Tân Dương phủ nhưng là trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, chúng ta quả thật muốn từ bỏ Tân Dương phủ. Những tướng quân khác cũng không cam lòng cho liền từ bỏ như vậy một phủ chi địa, dù sao một phủ chi địa là bọn hắn trước đây dùng huyết đổi lấy. Chúng ta có lựa chọn sao? Chúng ta 40 vạn đại quân cũng không đỡ nổi Đông Võ Vương, Tân Dương phủ 30.000 thủ thành quân có thể chống đỡ Đông Võ Vương. Không đem binh lực tụ họp lại, chẳng lẽ muốn lưu 30.000 thủ thành quân cho Đông Võ Vương nhét kẽ răng? Các ngươi phải biết rằng, bây giờ là chúng ta thiên thần giáo nguy nan nhất lúc này, binh lực của chúng ta không có thừa lại bao nhiêu, chúng ta bằng còn dư lại binh lực có thể hay không bảo vệ Cao Hồng phủ, cũng rất khó nói. Nghe thế, thiên thần quân các tướng quân đều trầm mặc. Giáo chủ, Đồng Võ Vương thật đáng sợ, chúng ta sợ rằng rất khó thủ ở Cao Hồng Phủ, chúng ta nhất định phải hướng Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân cầu viện mới được. Là Lý Bác biết đạo giáo chủ quyết định là chính xác, bọn họ xác thực cần đem còn dư lại binh lực tập kết ở Cao Hồng Phủ, ngăn cản Trấn Võ quân tiến công. Có thể tưởng tượng đến Đông Võ Vương đáng sợ, nội tâm của hắn liền không nhịn được tâm tốc, vì có thể bảo trụ Cao Hồng Phủ an toàn, hắn nhất định phải làm cho giáo chủ hướng Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân cầu viện mới được. Theo lời ngươi nói làm, chúng ta lập tức hướng bọn họ cầu viện. Đái Cao Hằng biết rõ một ngày hướng Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân cầu viện, Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân nhất định sẽ mượn cơ hội công phu sư tử ngoạm, hoặc là thừa cơ công chiếm Cao Hồng Phủ đều có thể. Nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn khác, Đông Võ Vương mưu kế đích thực quá đáng sợ, đều nhường hắn sản sinh bóng ma trong lòng. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn đều không dám xác định mình có thể bảo vệ Cao Hồng Phủ, hắn nhất định phải ỷ lại Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân trợ giúp mới được. Hắn không sợ Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân biết cự tuyệt trợ giúp hắn, Trấn Võ quân thực lực tăng vọt cũng không phải là Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân muốn thấy được. Vương gia, không ra ngày sở liệu, Tân Dương phủ thủ thành phản quân đã sớm lầu đi người không, Tân Dương phủ buông lỏng bị chúng ta tiếp quản xuống. Đinh Chính Trạch đó là một cái kích động, lại có một phủ chi địa bị bọn họ thu phục, khi nào bọn họ Trấn Võ quân có cao như vậy quang thời khắc quá. Đại quân tiếp tục đi tới, chúng ta mục tiêu không chỉ là Tân Dương phủ, Cao Hồng phủ chúng ta cũng muốn. Hoàng Đông Kiệt làm cho Đinh Chính Trạch bọn họ bình phục nội tâm kích động, tiếp tục chỉ huy đi tới. Đem Hoàng Đông Kiệt toàn bộ hành vi nhìn trong mắt Trương Dịch, nhưng ngăn chặn nội tâm kinh nhiên, đem Hoàng Đông Kiệt sở tác sở vi toàn bộ đều ghi chép xuống. Để cho thủ hạ dùng nhanh nhất phương thức, đem tình hình chiến đấu cùng hắn sở vật ghi chép truyền tống, cho Hoàng Thượng. Vô số quan tâm Trấn Võ quân cùng Thiên Thần quân chiến huống thế lực, trước hết đạt được tình hình chiến đấu tình báo vẫn là, thuộc về cùng tồn tại Thanh Châu Thiên Hùng quân, cùng Bình Thế quân. Thiên Hùng quân Trấn Võ quân cứ như vậy thắng, lại một lần nữa không phải phế binh một tốt đánh bại Thiên Thần quân, cái này Đông Võ Vương quả thực đáng sợ tột cùng, không ngừng mưu kế bí hiểm, liền tính toán thiên thời địa lợi đều không phải bình thường trí giả có thể so sánh. Từng bước một bóp thời gian tính toán Thiên Thần quân đến thời gian cùng khí trời thay đổi. Mỗi một bước đều giây phút không kém, để cho người sợ chính là cái này một điểm, Trấn Võ quân xuất phát thời điểm, Thiên Thần quân nhận được tin thời điểm, cũng tính ra thời gian Thiên Thần quân bắt đầu xuất phát. Đủ để Thiên Thần quân sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác liền tại Thiên Dương sắp xuống núi thời điểm đến, không thể nhìn rõ địch quân bố cục, nếu phát hiện bẻ gỗ sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác, 30 năm khó có được thấy mưa to sớm không rơi muộn không rơi, hết lần này tới lần khác liền tại Thiên Thần quân đến ngày nào đó buổi tối rơi, một cái chính là suốt đêm, vừa khớp, thời vận, biết trước, cái này Đông Võ Vương rốt cuộc là quái vật gì, hắn là làm sao đem những yếu tố này toàn bộ tính kế đến cùng nhau. Là Lão Thiên đang giúp Đông Võ Vương, vẫn là Đông Võ Vương có biết trước kỹ năng. Phùng Lam Lỗi cũng bị Đông Võ Vương cao thầm mưu kế hù dọa, suy tính tột cùng, mỗi một bước quân cờ đều xuống đến rồi mệnh mạch bên trên, để cho địch nhân thua đều không biết tại sao thua. Khổng Lão, chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ đi trợ giúp Thiên Thần giáo, bao lâu thời gian có thể chạy tới Cao Hồng 687 phủ. Phùng Lam Lỗi không muốn nhìn thấy Trấn Võ quân lớn mạnh, cũng không có dũng khí lấy Thiên Hùng quân đơn phương thế lực đối mặt Đông Võ Vương. Sở dĩ Thiên Thần giáo vẫn không thể bị Đông Võ Vương tiêu diệt. 7 ngày, nhanh nhất cũng phải 7 ngày. Quân sư Khổng Danh Sử trong lòng tính toán một chút, bất kể các loại tổn thất cực nhanh hành quân, dài như vậy đường xá cũng phải cần 7 ngày. Lập tức tập kết quân đội, chúng ta đi trợ giúp Thiên Thần giáo. Bình Thế quân làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy, lưỡng quân rằng có không đến một ngày, Thiên Thần quân đã bị Đông Võ Vương dùng thủy công đánh tan 11. Trấn Võ quân lại một lần nữa linh tử vong chu diệt Thiên Thần quân. Không được, không thể đang để cho Trấn Võ quân tiếp tục như vậy. Ở tiếp tục như vậy, ở Thanh Châu, còn có ai có thể ngăn cản bọn họ? Nhanh, tập kết đại quân, chúng ta phải lập tức đi trợ giúp Thiên Thần quân mới được. Đối mặt Đông Võ Vương, cái này cấp bậc đối thủ ba chúng ta phe thế lực nhất định phải liên hợp, lại cùng nhau mới có thể đối kháng hắn. Hầu Đăng Phong cũng bị Đông Võ Vương bí hiểm mưu kế người đổ mồ hôi lạnh, liền 40 vạn Thiên Thần quân đều dễ dàng đánh bại. Về sau, hắn Bình Thế quân một mình đối mặt Đông Võ Vương thời điểm. Hắn nào có cái gì đỉnh cấp mưu sĩ đối kháng Đông Võ Vương? Vì về sau không phải là một người đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ, hắn chuẩn bị bảo vệ Thiên Thần quân, liên hợp Thiên Thần quân cùng Thiên Hùng quân cùng nhau đối kháng Trấn Võ quân, sau lưng Đông Võ Vương. Triều đình ha ha ha, ta liền biết Ngũ Hoàng thúc nhất định có thể thắng, lại một lần nữa như kỳ tích lấy linh tỷ lệ tử vong hủy diệt Thiên Thần quân. Ngũ Hoàng thúc, làm tốt lắm. Nắm rõ ràng Long Cương nhận được tin tức lúc, cũng là ước chừng sửng sốt vài giây. Chờ hắn hoàn hồn lại một lần nữa xác nhận tin tức phía sau, cái kia là một cái kích động. Hắn ngồi đều ngồi không yên, cầm tình báo trong tay ở thư phòng đi tới đi lui, trên mặt tất cả đều là nụ cười sung sướng. Ngũ hoàng thúc có như thế kinh thiên mới có thể, chẫm nếu như sớm biết, đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngũ hoàng thúc đưa đi Thanh Châu cùng Nguyên Châu. Bất quá còn tốt, ngũ hoàng thúc vẫn là không giấu được hào quang của hắn, Thanh Châu có ngũ hoàng thúc ở, chẫm có thể an nhiên không lo. Hoàng Minh Long đã không có để ý như vậy ngũ hoàng thúc đối với Thanh Châu, có nhớ hay không pháp, bởi vì ám long vệ phó thống lĩnh Trương Dịch, nhưng đối với ngũ hoàng thúc quan sát phán định là, Đông Võ Vương làm người phức tạp, biểu hiện ra ngoài phần lớn là bất cần đời tâm tính. Không cảm giác Đông Võ Vương đối với binh quyền có bao nhiêu hứng thú, đối phó thiên thần quân thời điểm, Đông Võ Vương không có chăm chú quá, toàn bộ hành trình đều là lấy y quy cao khi dễ tiểu bằng hữu. Cuối cùng phán định, Đông Võ Vương rất nguy hiểm, là kỳ nhân cũng là quái nhân. Cũng may Đông Võ Vương không có nguy hại đại hạ đế quốc tâm tư, nếu như bệ hạ có thể để cho Đông Võ Vương, kiềm chế lại vì đại hạ đế quốc trả giá. Cái kia 100 năm bên trong, đại hạ đế quốc tuyệt đối có thể rực rỡ hẳn lên. Trương Dịch nhưng đối với Đông Võ Vương đánh giá không gì sánh được cao, ngữ khí của hắn đều ở đây cho thấy, Đông Võ Vương có cứu vớt đại hạ đế quốc mới có thể. Bệ hạ, theo Đông Võ Vương danh vọng càng lớn, Đông Võ Vương tình cảnh lại càng nguy hiểm, chúng ta nhất định phải phái người đem Đông Võ Vương bảo vệ tốt mới được. Trần Hoài Giang cũng bị Đông Võ Vương cao thâm mưu sách thuyết phục, liên tục, như kỳ tích đại thắng chiến làm cho Đông Võ Vương đã trở thành triều đình mặt bài. Thành công, mặt bài nhất định phải bảo vệ tốt. Nếu như còn lại siêu nhiên thế lực liều lĩnh kích sát Đông Võ Vương, nếu như bị bọn họ kích sát không nói tạo thành ảnh hưởng bao lớn, còn có thể làm cho hướng mất hết thể diện, thiết sai, là phải muốn bảo vệ tốt ngũ hoàng thúc an nguy. Hoàng Minh Long cũng biết còn lại siêu nhiên thế lực nhất không nhìn nổi triều đình tốt, thêm lên có thể hay không triệt để thu phục Thanh Châu còn phải xem ngũ hoàng thúc, sở dĩ ngũ hoàng thúc tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Vì ngũ hoàng thúc an nguy, hắn lại đem 10 cái ám long vệ phái qua, 20 ám long vệ tương đương 20 tông sư cường giả. Thêm lên hơn 20 vạn trấn võ quân tầng tầng bảo hộ. Dù cho đại tông sư liều lĩnh xuất thủ, cũng có cơ hội làm cho ngũ hoàng thúc chạy trốn. Đem ngũ hoàng thúc như thế nào lợi dụng lũ lụt đánh tan 40 vạn thiên thần quân, tin tức truyền đi, loại vui sướng này nên chia sẻ cho đại chân đế quốc các con dân. Mầm rõ ràng Long biết ngũ hoàng thúc danh tiếng đã khá lớn, nhưng vì đại cục, vì đại hạ đế quốc càng thêm an ổn, hắn quyết định dùng ngũ hoàng thúc truyền kỳ sự tích thu phục người trong thiên hạ tâm. Cứ như vậy, Đông Võ Vương danh vọng ở chỗ này bạo tăng. Ma giáo mới chỉ có, khinh thường, cái này Đông Võ Vương không phải là cái gì nhân vật đơn giản, hắn là triều đình trăm ngàn năm khó có được một khủng bố kỳ mà lại, lần thứ ba lợi dụng bí hiểm mưu kế tàn sát thiên thần quân. Cho đến bây giờ, đã có 60 vạn đại quân chôn vùi ở Đông Võ Vương, trên tay vừa mới qua đi bao lâu thời gian, nửa tháng, Đông Võ Vương đến Thanh Châu mới, chỉ có thời gian nửa tháng tàn sát 60 vạn đại quân, đây quả thực phi nhân, không thể ở theo đuổi Đông Võ Vương tiếp tục đi. Thiên hạ thật vất vả có điểm ba động, nếu như chịu Đông Võ Vương ảnh hưởng bình tĩnh trở lại, đây tuyệt đối bất lợi cho thánh giáo đại nghiệp. Phải nghĩ biện pháp giết Đông Võ, chỉ cần Đông Võ Vương vừa chết, bình tĩnh trở lại thiên hạ hội lần nữa rung chuyển. Ngô Kỳ Thiên cũng không ở do dự, quả đoán phái ra mấy đội tử sĩ hướng Thanh Châu xuất phát. Hắn cũng nghĩ tới tự mình xuất thủ kích sát Đông Võ Vương, nhưng nghĩ đến bây giờ trấn võ quân có hơn 200.000 người, hắn liền sợ rồi đại tông sư cũng là người, cũng sợ bị đại quân tươi sống dây dưa đến chết. Nếu như là 10 vạn quân đội, hắn còn dám thử một lần, nhưng hơn 20 vạn, vậy hay là làm cho tử sĩ tới an toàn một điểm. Phật giáo nếu như Đông Võ Vương không phải người trong hoàng thất thì tốt rồi, cái này dạng chúng ta thì có thể làm cho Đông Võ Vương quy y Phật môn, đáng tiếc cái này dạng ngàn năm khó gặp kỳ tài cũng là họ Hoàng. Không thể để cho Đông Võ Vương ở Thanh Châu tiếp tục như vậy náo đi xuống, làm cho Phùng Lam Lỗi nhanh hơn tốc độ hành quân trợ giúp thiên thần quân, liên hợp thiên thần quân cùng nhau đối kháng Đông Võ Vương. Nếu cần, liên hệ hủ giáo, làm cho ma giáo nâng đỡ bình thế quân cũng gia nhập vào liên hợp đội ngũ, đối mặt Đông Võ Vương như vậy kỳ nhân, có tư cách làm cho tam phương thế lực liên hợp. Chúng ta cũng không phải không hề làm gì, Phật môn nuôi dưỡng cường giả cũng nên xuất động. Trấn võ quân đang ở chiêu mộ tân binh, làm cho các cường giả ngụy trang đi trấn võ quân làm tân binh, vừa có cơ hội tới gần Đông Võ Vương liền bạo khởi kích sát hắn. Nào đó châu một chỗ nào đó khách sạn các ngươi biết không? Đông Võ Vương lược thi tiểu kế liền đem 15 vạn thiên thần quân chu diệt, đáng sợ nhất là trấn võ quân vẫn là linh tỷ lệ tử vong. Cái này chiến tích là nghịch thiên biết bao, riêng này phần chiến tích nói Đông Võ Vương là tiền cổ đệ nhất mưu sĩ cũng không quá đáng, huống chi Đông Võ Vương còn dùng tính toán hứa khai hưng an phủ thành cửa. Ngươi nói những thứ này đều quá hạn, ngươi cũng đã biết ngày hôm trước Thanh Châu chuyện gì xảy ra. 11 ta cho ngươi biết tốt lắm, Đông Võ Vương dùng dậy sóng lũ lụt đánh tan 40 vạn thiên thần quân. Lại một lần nữa lấy linh tử vong lần nữa sáng tạo kỳ tích. Chuyện cặn kẽ trải qua là như vậy, ABA ABA. Ngươi hỏi ta ngày hôm trước chuyện phát sinh, ta làm sao nhanh như vậy biết? Cái này còn muốn hỏi sao, ta chính là dựa vào cái này ăn cơm, nói xong, ta cũng có thể đi địa phương nhà môn lãnh tiền. Huynh đệ mang ta một cái thôi, có tiền cùng nhau kiếm. Cút đang ở khách sạn ăn cơm Hoàng Thiên Khải, nghe đến mấy cái này tin tức trợn tròn mắt, cái này thực sự đều là đang giảng hắn cái kia cá mặn phụ vương. Vân Nhi ngươi nghe một chút, bọn họ nói đều là của ta phụ vương, ta liền nói sao, ta phụ vương làm sao lại như vậy cá mặn. Quả nhiên, phụ vương bất động còn tốt, khẽ động kinh thiên dưới. Hoàng Thiên Khải xác định những người khác nói thực sự là hắn phụ vương, hắn liền mặt tươi cười, lão tử nổi danh như vậy, làm con trai, trên mặt tự nhiên có ánh sáng. Muốn không chúng ta đi Thanh Châu tìm ngươi phụ vương. Kiều Vân Nhi trên mặt tự nhiên có tiêu ý, chứng kiến Hoàng Thiên Khải như thế vui vẻ, liền hướng hắn nhắc tới đề nghị này. Không đi. Hoàng Thiên Khải vừa nghe, do dự một chút, sau đó liền cự tuyệt. Ngươi đã quên phụ vương giả mạo chuyện của ta, hiện tại phụ vương bụng đen rất, ta muốn phải đi Thanh Châu tìm hắn, hắn nhất định sẽ đem ta gài bẫy. Hoàng Thiên Khải chứng kiến Kiều Vân Nhi ánh mắt nghi hoặc, rất bất đắc dĩ giải thích. Ngươi không lo lắng người phụ vương an nguy. Kiều Vân Nhi hỏi. Ngươi không nghe bọn hắn nói, phụ vương rất nhiều danh hiệu chung có một giả âm bức danh xưng. Luận âm nhân thủ đoạn, ta cảm thấy trên đời này hẳn không có người có thể so với ta phụ vương quân. Phụ vương ở trấn võ quân chung lại cầu lại âm. Hắn có thể có cái gì an nguy xuất hiện, lo lắng hắn, ta lo lắng hơn địch nhân lo lắng địch nhân cho hắn tặng đầu người. Không đề cập tới phụ vương, chúng ta cơm nước xong, chúng ta liền hướng cái này địa chỉ xuất phát. Nghe nói mười mấy năm trước, có người ở cái địa phương này gặp qua Lục Thần Y, Quy Vân Sơn Trang chuyện gì xảy ra, triều đình vì sao gấp như vậy đem hắn bạo lộ ra. Quá không nên, hắn đã giác tỉnh võ đạo ý cảnh, cho hắn thêm thời gian mấy chục năm, hắn chắc chắn trở thành đại tông sư. Một cái Thanh Châu tại sao có thể cùng một cái đại tông sư? Bộ dạng đánh giá so sánh nhau, cầm xuống Thanh Châu thì như thế nào, Hoàng Đông Kiệt còn không có vượt qua một bước kia, liền đem Hoàng Đông Kiệt đẩy tới Phong Bình Lãng Miệng. Đây không phải là nháo còn lại đại tông sư, ánh mắt đều đặt ở Hoàng Đông Kiệt trên người, nếu như Thanh Châu chuyện đem còn lại đại tông sư chọc giận, đây không phải là cho Hoàng Đông Kiệt đưa tới họa sát thân. Hoàng Đông Kiệt không phải là không minh bạch điểm này, nhưng hắn vì sao vẫn còn ở Thanh Châu làm loạn? Vương Nguyên Vinh không nghĩ ra, hắn không hiểu triều đình tại sao muốn đem Đông Võ Vương. Cái này tấm vương bài trước giờ bạo lộ ra, chẳng lẽ Thanh Châu so với một cái có đại tông sư chi tư nhân còn trọng yếu hơn, còn là nói đây là Hoàng Đông Kiệt mưu kế, dùng bản thân làm mồi, phối hợp triều đình tiêu diệt một vị đại tông sư. Vương Nguyên Vinh não bổ đi ra một cái ý nghĩ, nhưng hắn không dám xác định, chỉ có thể phái người thời thời khắc khắc quan tâm Thanh Châu tình hình chiến đấu. Cao Hồng Phủ chúng ta bây giờ binh mã có bao nhiêu? Bên trong thành tình huống như thế nào? Trấn Võ Quân có dị thường gì Thiên Hùng Quân cùng Bình Thế Quân trợ giúp lúc nào đến? Một, nghe được Trấn Võ Quân đã đến cửa thành dưới chân, cả người hắn vừa vội vừa hoảng sợ hướng La Lý Bác liên tục vấn đề nói. Giáo chủ, tình huống không phải rất lý tưởng, tuy là chúng ta đem các nơi phương binh lực tụ tập Cao Hồng Phủ, nhưng chúng ta bây giờ binh lực chỉ 310 có hơn 90.000 người, liền 10 vạn người cũng chưa tới. Làm sao sẽ, chúng ta có nhiều như vậy tín đồ? Đái Cao Hàng không đợi La Lý Bác nói còn lại, quang nghe được cái này, hắn liền gấp rồi. Tín đồ chính là binh lực. Có nhiều như vậy tín đồ ở, làm sao binh lực sẽ như vậy thiếu? Giáo chủ, ngươi đã quên, phía trước 40 vạn đại quân thì có chúng ta tuyệt đại bộ phân tín đồ ở. Một hồi lũ lụt, chúng ta tuyệt đại bộ phân tín đồ mất giáo. Thêm lên liên tục bại chiến, làm cho bên trong thành còn dư lại tín đồ. Đối với chúng ta tín ngưỡng trong nháy mắt đổ nát, bọn họ đã không ở ủng hộ chúng ta. Phiền toái hơn chính là Đông Võ Vương uy danh càng ngày càng thịnh vượng, đưa tới tinh thần của chúng ta thấp kém, thậm chí có đào binh xuất hiện. Bên trong thành tình huống cũng không ổn định, thân cận người của chúng ta từng cái hoảng sợ bất an, bị trấn chúng ta áp thân cận triều đình 13 nhân bắt đầu liên tiếp không ngừng nháo sự. Trấn võ quân không có động tĩnh, bọn họ liền tại cửa thành 10 dặm có hơn xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng bọn họ càng là an tĩnh, lại càng rõ rệt bọn họ có đại động tác. Thiên Hùng quân trợ giúp chúng ta, nhanh nhất cũng phải cần 7 ngày thời gian mới có thể chạy tới, Bình Thế quân cách chúng ta xa, cực tốc chạy tới cũng phải cần 8-9 ngày thời gian. La Lý Bác cũng không lời nói nhảm, đem Đái Cao Hàng phía trước nói vấn đề một lần trả lời xong. 7 ngày. 7 ngày chúng ta thủ ở sao? Lấy Cao Hồng Phủ dễ thủ khó công tính chất, 7 ngày bảo vệ Cao Hồng Phủ là tuyệt đối có nắm chắc, có thể phía trước đại bại chiến làm cho hắn đối với Đông Võ Vương, sinh ra bóng ma trong lòng. Hắn sợ hãi chính mình không phòng được Đông Võ Vương âm mưu quỷ kế. Có thể, ở bên ngoài giao chiến có thật nhiều ảnh hưởng chiến cuộc không xác định nhân tố, có thể thủ thành lại là một chuyện khác. Chỉ cần không giống Hưng An Phủ bị gạt mở cửa thành, lấy Cao Hồng Phủ cường đại phòng ngự, tuyệt đối có thể chống đỡ được Trấn Võ Quân nửa tháng ở trên tiến công. La Lý Bác hiểu rõ Cao Hồng Phủ phòng ngự, dù cho binh lực của bọn hắn chỉ có hơn 9 vạn, nhưng bọn họ cũng có thể dựa vào Cao Hồng phủ, dễ thủ khó công tính chất ngăn cản Trấn Võ quân tiến công. Nghĩ phá thành, ít nhất, Trấn Võ quân một lần tới 30 vạn đại quân tiến công, hoặc là Cao Hồng phủ bên trong thành xảy ra vấn đề. Bằng không, trong vòng nửa tháng, Trấn Võ quân mơ tưởng công phá Cao Hồng phủ. Vậy chúng ta lương thảo, đái Cao Hàng vừa nghe, lòng tin đã trở về, làm tốt bị nhốt chuẩn bị, hắn lo lắng lương thảo tiêu hao vấn đề. Lương thực chúng ta có, tại giáo chủ ngươi hạ lệnh đem Tân Dương, phủ 30.000 thủ thành quân điều tới Cao Hồng phủ, ta cũng làm người ta đem Tân Dương, phủ dự trữ lương thực đồng dạng đều đưa đến Cao Hồng phủ. Lấy chúng ta bây giờ lương thảo số lượng, chỉ sợ chúng ta bị Trấn Võ quân vây, chúng ta lương thực cũng có thể để cho chúng ta ăn hơn 3 tháng. Là Lý Bác bình tĩnh nói rằng, hảo hảo hảo, lương thực không thành vấn đề. Chỉ cần chúng ta nội bộ không ra vấn đề, Trấn Võ quân liền mơ tưởng công phá Cao Hồng phủ. Quân sư, bên trong thành liền giao cho ngươi, nếu có người nháo sự, giết. Là, giáo chủ, Trấn Võ quân trận doanh vương gia, chúng ta nhận được tin tức, Thiên Hùng quân cùng Thiên Bình quân đã tập kết quân đội trợ giúp Thiên Thần quân tới, lấy bọn họ tốc độ hành quân, bọn họ nhanh nhất 7 ngày biết chạy tới nơi này. Đinh Chính Trạch hướng Hoàng Đông Kiệt bẩm báo nói, chuyện trong dự liệu. Hoàng Đông Kiệt nửa hí nhãn nằm ở trên ghế xích đu bình tĩnh hồi phục một câu. Vương gia, ngươi có phải hay không có biện pháp trong vòng 7 ngày công phá Cao Hồng phủ? Trương Hải Hoa chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ở trên ghế xích đu diêu a diêu, một bộ thanh nhàn tột cùng, nội tâm liền chắc chắc Đông Võ Vương nội tâm có thượng sách. Điều này làm cho tâm tình của hắn rất kích động, hắn phía trước còn lo lắng Đông Võ Vương đối công thành chiến không có biện pháp, nguyên lai là hắn nghĩ nhiều rồi. Liên tục sáng tạo kỳ tích Đông Võ Vương, làm sao có khả năng sẽ không sáng tạo ra mới kỳ tích. Đây không phải là lời nói nhảm, trong lòng ta nếu là không có thượng sách ta sẽ như thế nhàn nhã. Hoàng Đông Kiệt hướng một bên binh sĩ vẫy tay, binh sĩ lập tức đã hiểu, cung kính xuất ra một bao hạt dưa đưa cho Hoàng Đông Kiệt. Vương gia, người thượng sách là. Trương Hải Hoa ba người rất kích động, lại một lần nữa bị đại thần mang phi, bọn họ có thể không kích động sao? Các ngươi phía trước không phải hỏi ta ăn bài Phan Vũ Trác đi làm gì? Bây giờ có thể nói cho các ngươi biết, Phan Vũ Trác bây giờ đang ở Cao Hồng phủ bên trong thành, phá thành cách liền cùng hắn có quan hệ. Hoàng Đông Kiệt dập đầu lấy hạt dưa nói rằng. Vương gia, ngươi từ đối phó Thiên Thần quân một khắc kia, cũng đã an bài tới mức này. Trương Hải Hoa ba người đều dùng sợ tốc vô cùng nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, vừa mở cục liền bố cục đến mức độ này, cái này còn là người sao? Bình thường thao tác, không cần thiết đại kinh tiểu quái như vậy. Vương gia, kế tiếp, chúng ta muốn làm cái gì? Trương Hải Hoa ba người rất kích động, có cái này dạng như thần đồng đội tồn tại, còn có thua đạo lý. Bọn họ đã không cần hỏi Đông Võ Vương cụ thể thượng sách là cái gì. Bởi vì bọn họ tin tưởng Đông Võ Vương, trực tiếp hỏi kế tiếp an bài là được. Chờ, tối hôm nay, không có gì bất ngờ xảy ra, Phan Vũ Trác là có thể mang về ta câu trả lời mong muốn. Cao Hồng phủ bên trong thành một cái bí ẩn cứ điểm, Phan Vũ Trác mang đến trong quân cường giả cùng Bạch Lão đám người đều tại đây. Trải qua khoảng thời gian này bí ẩn điều tra, chúng ta mục tiêu xác định. Bát đại thế gia đứng đầu, Tiêu gia, chính là chúng ta tối nay mục tiêu. Tiêu gia có giấu 8 gã tông sư cường giả, hơn 30 danh tiên thiên cao thủ. Lần hành động này chúng ta phải nhanh chóng bí ẩn, khống chế được toàn bộ Tiêu gia phủ người, tuyệt không thể để cho bọn họ kinh động Thiên Thần giáo. Phan Vũ Trác chứng kiến cứ điểm mọi người đều biết nhiệm vụ, lặng lặng mà đợi bầu trời tối đen. Rất trời sắp tối, hắn mang theo chúng cường giả hướng Tiêu phủ xuất phát. Tiêu phủ lúc này, Bạch Lão dưới chân nằm chỉ còn một hơi thở 3 gã Tiêu phủ tông sư cường giả, còn lại 5 tên tông sư cường giả cũng bị Bạch Lão người mang tới khống chế được. Tiêu phủ nữ quyến hạ nhân toàn bộ bị Phan Vũ Trác người mang tới đánh ngất xỉu, kéo dài tới trong sân tập trung trông chừng. Tiêu phủ gia chủ, Tiêu Trương Sa cũng bị khống chế lại giải đến đại viện đẻ quỳ gối Phan Vũ Trác, đám người trước mặt. Các ngươi là ai? Vì sao đem ta một nhà già trẻ đều bắt? Tiêu Trương Sa có điểm hoảng sợ, đám này cường nhân động tác quá nhanh, căn bản không an bài cho hắn người nhà chạy trốn cơ hội, vừa hiện thân trước hết đem người nhà của hắn khống chế được. Muốn phản kháng? Mới phát hiện bọn họ là nhỏ yếu như vậy vô lực, chờ phản ứng lại lúc, toàn bộ Tiêu phủ đã bị đám này người xâm lăng khống chế được. Tiêu gia chủ, giả thật bàn giao, đi thông ngoài thành thông đạo dưới lòng đất ở đâu? Phan Vũ Trác cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề ép hỏi thông đạo dưới lòng đất ở đâu? Người các ngươi đang nói cái gì thông đạo dưới lòng đất, chúng ta Tiêu gia làm sao có khả năng có đi thông ngoài thành thông đạo dưới lòng đất? Tiêu Trương Sa vừa nghe, nhãn thần khó tránh khỏi hiện lên một tia ba động, tâm cũng bắt đầu rối loạn. Đáng tiếc hắn mặt ngoài ẩn núp ở tốt, truy cứu vẫn bị Phan Vũ Trác đám người đã nhận ra. Nghe được Tiêu Trương Sa trong sát na tim đập rộn lên, Phan Vũ Trác đám người cuối cùng cũng an tâm lại. Điều tra của bọn hắn không có sai, Tiêu phủ thật có một cái đi thông ngoài thành bí mật thông đạo dưới lòng đất. Tiêu gia chủ, ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nếu như chúng ta không có điều tra rõ ràng, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tìm tới các ngươi tiêu phủ. Cao Hồng phủ vài thập niên dung chuyển không ngừng, cũng đổi chủ chừng mấy hồi. Từng cái chiếm giữ Cao Hồng phủ tân chủ nhân, đệ một cái nhiệm vụ phổ biến đều là đánh các ngươi địa phương thế gia chủ ý, bởi vì các ngươi có tiền có lương thực. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều thế gia đều bị từng vòng phản quân đánh cướp kết thúc hoặc là tiêu thất, duy chỉ có các ngươi tiêu phủ tại nhiều như vậy phản quân cường đạo trước mặt còn sống. Hơn nữa, ở điều tra của chúng ta chung, các ngươi tiêu phủ có một lần ở nguy cơ đến trước, toàn phủ thành viên trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung. Người nói cho ta biết, các ngươi tiêu phủ ngoại trừ có một cái đi thông ngoài thành bí mật thông đạo, dưới lòng đất bên ngoài, các ngươi có biện pháp nào cho các ngươi trong phủ người, trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung. Tiêu phủ chủ, thời gian quý giá, ngươi tốt nhất thành thật khai báo cái kia thông đạo dưới lòng đất ở đâu, không phải vậy đừng trách ta động khởi đồ đao. Phan Vũ chắc tiêu phủ ẩn giấu một cái đi thông ngoài thành thông đạo, dưới lòng đất phía sau, liền không nghĩ tại lãng phí thời gian. Tiên cơ chính là chiến cơ, Đông Võ Vương cùng Trấn Võ Quân còn đang đợi tin tức của hắn đâu. Các ngươi là Trấn Võ Quân nhân, là Đông Võ Vương phái các ngươi tới. Tiêu cha nhìn từ xa đến Phan Vũ chắc bọn họ như vậy bức thiết, liên tưởng Trấn Võ Quân liền tại ngoài thành, khoảng thời gian này cấp thiết nhất công phá Cao Hồng phủ đúng là Trấn Võ Quân. Nghĩ đến Trấn Võ Quân có Đông Võ Vương vị này, kinh thiên vĩ địa nhân vật truyền kỳ tọa trấn, phái ra những cường giả này nhân khả năng chính là Đông Võ Vương. Cũng chỉ có Đông Võ Vương biết đoán ra bọn họ tiêu phủ có đi thông ngoài thành thông đạo dưới lòng đất. Đông Võ Vương là muốn lợi dụng thông đạo dưới lòng đất lính quân vận lực, nội ứng ngoại hợp công phá cửa thành. Xem ra ta đoán không lầm, các ngươi chính là Đông Võ Vương phái tới. Không nghĩ tới chúng ta tiêu phủ sẽ có hạnh trở thành Đông Võ Vương, mưu kế bên trong một vòng, có kết quả như vậy cũng không phải là không thể tiếp thu. Ta phối hợp các ngươi, liền hướng về phía Đông Võ Vương mặt mũi, ta nói cho các ngươi biết đi thông ngoài thành thông đạo dưới lòng đất ở đâu. Nhưng là hy vọng các ngươi không nên thương tổn gia nhân của ta, chúng ta chỉ cầu ở trong loạn thế sinh tồn, không có còn lại tác loạn chi tâm. Hy vọng các ngươi xem ở điểm này, không nên thương tổn gia nhân của ta. Tiêu Trương nhìn từ xa lấy Phan Vũ Trác, hy vọng đạt được Phan Vũ Trác hồi phục. Các ngươi người Tiêu gia mấy năm nay cũng đã làm không ít hỏng việc, bất quá ngươi bằng lòng phối hợp chúng ta coi như là nhất kiện công lao. Tội của các ngươi biết xét giảm bớt, bất quá nhất trung thẩm xử còn phải xem triều đình làm sao xử. Phan Vũ Trác không có đem lời nói quá vẹn toàn, dù sao thế ra ăn tươi nuốt sống nhiều lắm, tiêu phủ người cũng đã làm không ít hỏng việc. Thẩm phán việc không về hắn quản, việc này còn phải làm cho triều đình tới. Mời đi theo ta. Âm thanh Tiêu Điều Sa vừa nghe cái này trả lời thuyết phục, cũng không tiếp tục được voi đòi tiên, thành thật dẫn dắt Phan Vũ Trác đám người đi dưới đất tửu khách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới đất hầm rượu, Tiêu Trường Sa khiến người ta nâng cốc chỉ rượu tháo nước, ở đáy ao đè xuống hộp, di động hộp vị trí cơ quan chuyển động, đáy ao hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái thông đạo dưới lòng đất. Phan Vũ Trác chứng kiến thông đạo dưới lòng đất xuất hiện, trên mặt vui sướng ở cũng không giấu được, hắn để cho thủ hạ giám sát chặt chẽ Tiêu Tê Dại người, hắn mang theo Tiêu Trương tại phía xa dưới đất thích nói đi lần. Phát hiện thông đạo dưới lòng đất thật thông đến ngoài thành, hắn liền Tiêu Trương Sa ném cho những người khác trông giữ, hắn mang theo tin tức trở về Trấn Võ Quân trận doanh. Vương gia, tìm được rồi, liên thông ngoài thành cùng bên trong thành thông đạo dưới lòng đất tìm được rồi. Phan Vũ Trác cung kính vừa vui duyệt hướng Hoàng Đông Kiệt bẩm báo nói. Tìm được là tốt rồi Hoàng Đông Kiệt, chứng kiến Trương Hải Hoa ba người hưng phấn lại ánh mắt nghi hoặc, là tốt rồi cười làm cho Phan Vũ Trác giải thích cho bọn hắn nghe. Quả nhiên đang động loạn địa mang sinh tồn thế ra cũng không đơn giản, vì sinh tồn, bọn họ thật là chuyện gì đều làm được. Thật tốt quá, có cái lối đi này, chúng ta có thể vận chuyển binh lực đến bên trong thành. Chờ trời sáng, chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp đánh hạ Cao Hồng phủ. Trương Hải Hoa đám người miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, vừa nghĩ tới ngày mai bọn họ có thể hủy diệt Thiên Thần giáo, bọn họ kích động tâm thật lâu khó có thể bình phục. Vương gia, để cho ta đi, để cho ta mang bộ đội tinh nhuệ lẻn vào Cao Hồng phủ bên trong. Đợi ngày mai công thành ngay từ đầu, ta liền mang bộ đội từ bên trong thành cướp đoạt, cũng mở cửa thành ra nghênh đại quân vào thành. Đinh Đăng e trạch hiếu chiến, hắn nhớ mượn lần này cơ hội biểu hiện tốt một chút một lần. Ngươi cũng gặt lái qua Hưng An phủ thành cửa, lần này hẳn là để cho ta tới, ta huyết dịch của cả người đang ở sôi trào đâu. Lô Vũ Long cũng ở tranh thủ lần này cơ hội. Các ngươi tại sao có thể cái này dạng, cái này nhiệm vụ là vương gia an bài cho ta, thông đạo dưới lòng đất cũng là ta phát hiện, cướp đoạt cửa thành lý nên để cho ta tới. Phan Vũ Trác nhất thời bất mãn, hai người này đều có truyền thế chiến tích, bây giờ còn muốn tới đây đoạt chuyện làm của hắn, đây là người làm sự tình sao? Khái khái các ngươi còn tuổi trẻ, việc này các ngươi nắm chặt không được, hãy để cho lão phu đến đây đi. Không, cầu. Hoa tươi, Trương Hải Hoa mặt mo cũng không cần, người khác là già rồi, nhưng hắn huyết vẫn là nóng, vì sau khi về hưu có thể ở Huyền Tôn trước mặt nói phép bức, hắn nhất định phải lấy ra một dáng dấp giống như chiến tích. Đại thống khăn, ngươi tại sao có thể đại thống soái, thương thế của ngươi còn chưa lành, loại sự tình này làm sao làm phiền ngươi tự mình đến. Cứ như vậy, bốn người cãi. Tốt lắm, công tác đến nơi đến chốn, cái này nhiệm vụ ta vốn chính là an bài cho Phan Vũ Trác, kế tiếp nhiệm vụ tự nhiên do Phan Vũ Trác chấp hành đến cùng. Phan Vũ Trác, ta cho ngươi 7.000 bộ đội tinh nhuệ bí mật lẻn vào Cao Hồng Phủ, có lòng tin hay không từ bên trong giành lại cửa thành Hoàng Đông Kiện, chê bọn họ quá ổn, trực tiếp đem việc này giao cho Phan Vũ Trác. Có thể, không cần 7.000, có 3.000 nhân mã ta đều có thể cầm xuống cửa thành. Phan Vũ Trác nghe được Đông Võ Vương đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn, vẻ mặt hưng phấn nói rằng, 3.000 nhân mã xuất kỳ bất ý cầm xuống cửa thành không có vấn đề, có thể đả thương vong không phải ngươi có thể tiếp nhận, 7.000 bộ đội tinh nhuệ bảo hiểm một điểm, ta cũng không muốn ngày mai xảy ra ngoài ý muốn. Nghe thế, Phan Vũ Trác tự thẹn cúi đầu không phải đang nói gì, hắn kém chút đắc ý vong hình không để ý các huynh đệ sinh mệnh đi thôi, 7.000 bộ đội tinh nhuệ đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Phan Vũ Trác lĩnh mệnh, dẫn dắt 7.000 bộ đội tinh nhuệ từ thông đạo dưới lòng đất bí mật lẻn vào Cao Hồng Phủ bên trong thành. Đảo mắt, trời đã sáng. Chờ các loại binh lính nhóm ăn uống no đủ phía sau, Hoàng Đông Kiệt mà bắt đầu chỉ huy đại quân công thành. Công Hoàng Đông Kiệt vung tay lên, đại quân bay thẳng đến Cao Hồng Phủ tiến công mà đến. Bắn cung trấn võ quân có động tĩnh một khắc kia, đái cao hàng liền vội vội vàng vàng chạy tới trên tường cao. Chứng kiến trấn võ quân ồ ạt tiến công, vội vã chỉ huy quân đội bắn cung bắn chết tới gần thành tường binh sĩ. Có thể trấn võ quân sớm có chuẩn bị, quân tiên phong đều có cái khiên, từng cái giơ lên ngăn trở mưa mũi tên công kích, bọn họ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, dùng càng nhiều hơn vũ tiễn đánh trả đi lên. Dựa vào một chút gần tường thành, công tường thê từng cái trên kệ tường cao, không sợ chết binh sĩ tất cả đều xông lên, ngăn cản bọn họ, đừng làm cho bọn họ bò lên. Giết chứng kiến trấn võ quân sĩ khí tăng vọt công tới, thiên thần quân nhất thời rơi vào trạng thái bị động. Đến lúc rồi, gửi tín hiệu. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến binh sĩ đều gần kề tường thành, sẽ để cho thủ hạ gửi tín hiệu làm cho Phan Vũ Trác bọn họ hành động. Thu một bó pháo hoa phóng lên cao, mỹ lệ hồng sắc pháo hoa trong nháy mắt ở trên không nổ tung. Hành động Phan Vũ Trác chứng kiến tín hiệu, hưng phấn dẫn dắt 7.000 bộ đội tinh nhuệ hướng cửa thành lướt đi thi. Quân sư, thuốc lá này hoa chắc là Đông Võ Vương phát ra tín hiệu, người nói Đông Võ Vương đang đùa cái gì quỷ kế. Làm pháo hoa ở trên không nở rộ một khắc kia, đái cao hàng nhất thời xuất hiện không rõ bất an, hắn cũng không biết đây là trực giác vẫn là cái gì, làm cho hắn sản sinh khủng hoảng tâm tình. Mặc kệ Đông Võ Vương muốn âm mưu quỷ kế gì, đối mặt Cao Hồng Phủ như vậy phòng ngự, hắn mơ tưởng công phá Cao Hồng Phủ. Báo, không phải, không xong, bên trong thành đột nhiên xuất hiện đại lượng trấn võ quân bộ đội tinh nhuệ, bọn họ đang hướng cửa thành đánh tới. Là Lý Bác mới nói xong, vẽ mặt đã tới rồi. Cái gì, ngươi nói cái gì, đại lượng địch quân bộ đội tinh nhuệ xuất hiện ở bên trong thành. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, bọn họ làm sao đột nhiên xuất hiện ở trong thành. Đái cao hàng đám người ánh mắt trực tiếp phóng đại, từng cái khó có thể tin trấn võ quân lại đột nhiên xuất hiện ở bên trong thành. Hệ Phan Vũ Trác mang theo 7.000 bộ đội tinh nhuệ hướng phía cửa thành đánh tới. A trấn võ quân, bọn họ làm sao ở phía sau của chúng ta? Đây rốt cuộc là chuyện gì, trấn võ quân là thế nào xuất hiện ở trong thành, chẳng lẽ bọn họ là bay vào được? Không tốt, bọn họ xông lại. Không muốn, ta còn không muốn chết. Ngăn trở cửa thành thiên thần quân chứng kiến trấn võ quân từ phía sau vọt tới, mỗi một người đều bị kinh sợ, đối mặt đằng đằng sát khí trấn võ quân, ngay trong bọn họ không ít người đã bắt đầu sợ chiến. Nhanh, mau ngăn cản bọn họ, đừng làm cho bọn họ mở cửa thành ra thả phía ngoài đại quân tiến đến. Đái cao hàng thực sự luống cuống, vội vã chỉ huy quân đội ngăn cản Phan Vũ Trác bọn họ, nhưng hắn quá coi thường Phan Vũ Trác sức chiến đấu của bọn họ. Nguyên bản sĩ khí thấp kém, lại sản sinh sợ chiến thiên thần quân làm sao có khả năng ngăn cản, được Phan Vũ Trác bọn họ trùng kích, không đến một chút, giữ cửa thành mấy ngàn thiên thần quân trực tiếp bị Phan Vũ Trác, đám người tàn sát phân nửa. Ha ha, liền cái này còn muốn ngăn cản chúng ta, các ngươi đơn giản là đang nằm mơ. Mở cho ta. Phan Vũ Trác một thương tảo khai tre ở phía trước mười mấy thiên thần quân, thấy cửa thành địch nhân bị người của bọn họ thanh lý không còn. Hắn ở cũng không nhịn được, trực tiếp đá văng ra mấy cây trên đỉnh đầu trụ, mở ra tầng tầng gông xiềng, chuẩn bị kéo ra cửa thành. Xong, không ngăn cản được. Đái cao hàng chứng kiến quân đội của hắn đều bị mấy ngàn trấn võ quân, liều mạng ngăn trở, căn bản không đến gần được cửa thành. Chứng kiến cửa thành từng điểm bị Phan Vũ Trác kéo ra, hắn biết tất cả đều xong. cắn cửa thành bị Phan Vũ Trác bọn họ từ bên trong kéo ra. Giết giết chết những thứ này cẩu tử. Đều cùng lão tử đoạn, lão tử nổi giận trong bụng đâu, lão tử muốn một người đánh 10 người. Sĩ khí tăng cao Trấn Võ Quân vào giờ khắc này đều lộ ra chính mình hung ý, hướng phía quân lính tan rã Thiên Thần Quân giết quá ta không muốn chết, không muốn chết. Cửa thành vừa vỡ, sợ hãi ở từng cái Thiên Thần Quân binh lính trong nội tâm tràn ngập, rất sợ chết vào giờ khắc này đều bị sợ mất mật. Vì mạng sống, bọn họ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chứng kiến xông tới Trấn Võ Quân, xoay người chạy. Đương nhiên, Thiên Thần Quân chung có rất nhiều khăn chết tín đồ tồn tại, bọn họ vẫn còn ở vọng tưởng đẩy lùi Trấn Võ Quân. Đầu hàng đi, đã chết đủ nhiều người. Phi e, lúc này, Hoàng Đông Kiệt bước chậm lướt qua giết chóc quân đội xuất hiện ở đáy cao hàng trước mặt. Đông Võ Vương, ngươi thật là có can đảm, dám lúc này xuất hiện ở phía trước ta. Đái cao hàng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, dậy sóng sát ý trong nháy mắt nhiễm đỏ hai con mắt của hắn, hắn nắm thật chặt vũ khí. Đây là một tốt cơ hội, chỉ cần đánh chết tại chỗ Đông Võ Vương, nói không chừng có thể xoay thế cục. Liền tại hắn muốn động thủ một khắc kia, 20 vị ám long vệ trong nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt chu vi, đem Hoàng Đông Kiệt tầng tầng bảo vệ. Bạch lão mấy người cũng xuất hiện, đang nhìn chằm chằm đái cao hàng. Trương Hải Hoa bọn họ cũng mang theo trong quân đội tông sư cường giả bao vây. Chứng kiến hơn 40 vị tông sư cường giả xuất hiện, đái cao hàng triệt để trợn tròn mắt. Cái này đừng nói kích sát Hoàng Đông Kiệt, hiện tại liền trốn cơ hội cũng không có. Ha ha ha, quá phúng thứ, thực sự mẹ nó quá phúng thứ. Nghĩ tới ta đái cao hàng ở Thanh Châu quát tháo phong vân vài thập niên, vậy mà lại rơi xuống kết quả như vậy. Đông Võ Vương, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng ta còn không thể không nói ngươi thực sự là một cái quái vật, mưu kế dùng đến trình độ như vậy. Nói ngươi là thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng. Ngươi thắng, có thể ngươi cũng thua. Ngươi cho rằng thiên hạ sở hữu thế lực biết cho phép ngươi đáng sợ như vậy. Mưu lực gia tồn tại 11. Không phải, bọn họ sẽ không cho phép. Bọn họ vì lợi ích của mỗi người, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết ngươi. Đồng Võ Vương, ta trước hết tại địa ngục chờ ngươi. Đái Cao Hàng cũng là một kẻ hung ác, căn bản không cho Hoàng Đông Kiệt tù binh hắn cơ hội, trực tiếp tự đoạn tâm mạch tử vong. Một lời không hợp liền tự sát, thực sự là một cái ngốc tử. Hoàng Đông Kiệt đối với Trương Hải Hoa ra hiệu một cái, Trương Hải Hoa đã hiểu. Đái Cao Hàng đã chết, người đầu hàng không giết. Đái Cao Hàng đã chết, người đầu hàng không giết. Đái Cao Hàng đã chết, người đầu hàng không giết. 11. Trương Hải Hoa dùng một cây trường thương đâm vào Đái Cao Hàng thi thể, đem xuyến ở đầu thương Đái Cao Hàng cao dơ lên, nói chân khí uống đi ra ngoài. Chứng kiến treo ở trường thương ở trên Đái Cao Hàng, Thiên Thần giáo nhân ở cũng gánh không được, dồn dập bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng không. Cũng không phải toàn bộ người đều đầu hàng, cũng không có thiếu hoàn toàn bị tẩy não, hoặc là đối với Đái Cao Hàng trung thành cảnh cảnh người tuyển chọn chết trận hoặc là tự sát. Đến tận đây, Thiên Thần giáo hủy diệt. Chạy 1/5 lộ trình Thiên Hùng quân cũng thu được Cao Hồng phủ, bị Trấn Võ quân công phá tin tức. Cái này, Phùng Lam Lỗi bị tin tức này sợ nói không ra lời, hắn nguyên tưởng rằng Thiên Thần quân, dầu gì cũng có thể kiên trì 7 ngày chờ đợi hắn đến. Ai nghĩ Thiên Thần quân liền 1-2 ngày đều không kiên trì nổi. Cao Hồng phủ đã bị Trấn Võ quân công phá. Rút lui, chúng ta trở về. Phùng Lam Lỗi không do dự, trực tiếp hạ đạt trở về mệnh lệnh. Chủ công, đại quân chúng ta xuất phát, liền địch nhân mặt đều không thấy, cứ như vậy ảo não đi trở về. Chủ công, Trấn Võ quân thắng, nhưng bọn họ mới vừa đánh hạ Cao Hồng phủ, vẫn chưa có hoàn toàn ổn định, chúng ta vì sao không phải ngồi cái này cơ hội cắn chết bọn họ. Phùng Lam Lỗi tọa hạ rất nhiều đại tướng đều không muốn như vậy ảo não trở về. Cái này dường như bọn họ sợ Đông Võ Vương tựa như. Ở Đông Võ Vương chưa có tới Thanh Châu phía trước, chúng ta tứ phương thế lực, Trấn Võ quân thực lực yếu nhất, Thiên Thần quân thực lực tối cường. Trấn Võ quân mặt đối với Thiên Thần quân chỉ có bị động bị đánh phần, có thể từ Võ Vương tới, hết thảy đều nên thay đổi. Có Đông Võ Vương tọa trấn, yếu nhất Trấn Võ quân như kỳ tích trái lại đem mạnh nhất Thiên Thần quân, một lần lại một lần chém tận giết tuyệt, ta hỏi các ngươi có ai năng lực này? Đáng sợ nhất là... Đông Võ Vương dùng kế hủy diệt Thiên Thần giáo không đến 5.120 ngày. Ngay trong chúng ta thực lực mạnh nhất Thiên Thần giáo ở Đông Võ Vương trước mặt, dĩ nhiên gánh không được 20 ngày. 20 ngày, mới chỉ có 20 ngày, quát tháo phong vân Thiên Thần giáo liền hủy diệt. Điểm này còn nhìn không ra Đông Võ Vương có bao nhiêu đáng sợ sao, nói không chừng Đông Võ Vương đã sớm dự đoán được chúng ta biết trợ giúp Thiên Thần quân, cũng đặt bẫy chờ chúng ta vào cuộc. Ta cũng không muốn mang theo ta hơn 20 vạn binh mã bồi đi vào. Đối phó Đông Võ Vương loại đáng sợ này lão âm bức, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Rút lui, lập tức làm cho đại quân rút về. Phùng Lam Lỗi bị Đông Võ Vương âm mưu quỷ kế hù dọa, điều này làm cho hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Đông Võ Vương. Hắn quyết định trở về bẩm báo Phật Môn, làm cho Phật Môn cho hắn nghĩ kế. Bình Thế Quân rút lui Hầu Đăng Phong thu được Cao Hồng Phủ, bị Trấn Võ Quân công phá tin tức, cũng không do dự, đồng dạng hạ đặt làm cho đại quân trở về mệnh đối mặt đáng sợ như vậy, Chí Cực Đông Võ Vương hắn cũng sợ, vội vàng hướng Ma Giáo thỉnh cầu trợ giúp, cũng xin chỉ thị kế tiếp an bài. Triều đình hắc không phải, thẹn là Ngũ Hoàng Thúc, phía trước còn lo lắng Ngũ Hoàng Thúc trong 7 ngày công không được Cao Hồng Phủ, không nghĩ tới 2 ngày không đến, Ngũ Hoàng Thúc hay dùng biện pháp như thế đánh hạ Cao Hồng Phủ. Bắt đầu liền bố cục tốt toàn bộ, thu thập An Cổ Lan Cúc, Mạn Kim Bối Mẫu Thảo gia công, dùng khăn che mặt ngâm nước thuốc tắm, thu thập địch nhân trang phục, chế tạo trước giờ một bước làm cho Lô Vũ Long, cùng Phan Vũ Trác hai vị tướng quân hành di chuyển, một cái chạy Hưng An Phủ đi, một cái chạy Cao Hồng Phủ đi. Mưu kế một vòng thủ sẵn một vòng, một bước so với một bước thiết kế tỉ mỉ, Ngũ Hoàng Thúc bắt đầu cũng đã đem Thiên Thần Giáo an bài rất rõ ràng. Làm cho Lô Vũ Long, tướng quân lợi dụng mất cảm giác khói đặc thêm đông nam gió tàn sát 150.000 phản quân, làm cho Đinh Chính Trạch ngụy trang gạt mở Hưng An Phủ thành cửa. Lợi dụng lũ lụt thôn phệ 40 vạn phản quân, buộc phản quân buông tha Tân Dương Phủ lùi về Cao Hồng Phủ, nhất tuyệt là Phan Vũ Trác này cái quân cờ. Ngũ Hoàng Thúc không ngừng mưu kế bí hiểm. Sử dụng nhân tài phương diện cũng là nhất tuyệt, ba cái đại tướng quân đều có định vị của mình, hoàn mỹ làm cho ba cái đại tướng quân nổi lên khó có thể tưởng tượng tác dụng. 20 ngày không đến, hủy diệt Thiên Thần Giáo, tiêu diệt nhanh 700.000 phản quân. Đây là đáng sợ dường nào nghịch thiên chiến tích, thời gian ngắn như vậy diệt địch số lượng, đây quả thực là kỳ tích. Hoàng Minh Long thu được tin chiến thắng, trên mặt tất cả đều là nụ cười hưng phấn, Ngũ Hoàng Thúc chế dưới lần lượt nghịch thiên chiến tích đều ở đây nên biến đại hạ đế quốc. Không chỉ là thu phục lòng người, còn có thể kinh sợ không an phận thế lực. Bệ hạ, Đông Võ Vương 20 ngày không đến liền hủy diệt Thiên Thần Giáo, tin tưởng hủy diệt Thiên Hùng Quân cùng Bình Thế Quân thời gian không xa. Trần Hoài Giang cảm giác lại đã trở về. Hắn lại cảm thấy Đông Võ Vương là tiên đế an bài xuống chuẩn bị ở sau, không phải vậy lấy Đông Võ Vương sâu không lường được kỳ mưu tính toán sâu xa, Đông Võ Vương làm sao sẽ yên lặng đến bây giờ mới đột nhiên bạo phát. Từ nơi sâu xa, hết thảy đều có sắp xếp, hết thảy đều có kế hoạch. Thời cơ tới, Đông Võ Vương đây là muốn phát lực. Đó là đương nhiên, Ngũ Hoàng Thúc có thể dễ dàng đem Thiên Thần Quân thu thập. Tự nhiên cũng có thể đem Thiên Hùng Quân cùng Bình Thế Quân thu thập hết, chúng ta yên tĩnh chờ tin lành chính là. Hoàng Minh Long bây giờ đối với Ngũ Hoàng Thúc tràn ngập lòng tin cùng chờ mong, mong đợi là, hắn nhớ nhìn Ngũ Hoàng Thúc lại sẽ lấy, như thế nào kinh thiên mưu lược đánh bại Thiên Hùng Quân cùng Bình Thế Quân. Ngũ Hoàng Thúc ở tiền tuyến run rẩy, tiếp viện của chúng ta lực nhất định phải đúng lúc. Lương thảo đúng lúc, quân lương cho chẫm đề cao gấp 3 đưa qua. Run rẩy chính là ở đốt tiền, tiền tử, trong quân vật cần chờ, các loại, đều phải cần tiền, điểm này chúng ta nhất định phải làm đúng lúc. Đối với Ngũ Hoàng Thúc tuyên truyền đừng có ngừng, Ngũ Hoàng Thúc hình tượng càng tốt, càng có lợi với triều đình. Cứ như vậy, tại triều đình điểm tô cho đẹp dưới, Hoàng Đông Kiệt trở thành không ai không biết, không người không hay nhân vật truyền kỳ. Danh vọng thậm chí cao hơn Đại Tông Sư. Phụ vương không phải thích điệu thấp sao, làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Cái này cùng gây sự tình khác nhau ở chỗ nào? Tại triều đình ra đại lực độ tuyên truyền dưới quá nhi tử Hoàng Thiên Chấn tự nhiên mà vậy, cũng nghe đồn hắn phụ vương truyền kỳ sự tích. Mới biết được tin tức lúc, hắn có điểm không tin, vào Tung Lạc Kinh không dứt nghị luận tiền cổ đệ nhất mưu sĩ ý là, của hắn phụ vương nghe được đoàn người nói phụ vương, là như thế nào một lần lại một lần dùng bí hiểm mưu kế tàn sát Thiên Thần Quân, tin của hắn cũng theo đoàn người kích động phập phồng một sóng lại một sóng. Khi nghe hết phụ vương 20 ngày không đến liền tàn sát Úc 10 vạn phản quân, nội tâm hắn đều gọi thẳng phụ vương biến thái. Phụ vương không ra kinh thành còn tốt, vừa ra kinh thành liền cùng phóng ra thiên tính giống nhau, biến đến càng thêm quỷ thần khó lường, càng làm cho người ta thêm suy nghĩ không thấu. Bắt đầu đã đi xuống mũ cho ta chui, sau đó lại đăng Quy Vân Sơn Trăng bày ra thực lực cường đại cùng sợ tuyệt y thuật. Hiện tại càng đáng sợ hơn, trực tiếp ở Thanh Châu dùng y quy cao hành hạ người. Nhất kế định càn khôn, nhất mưu định sinh tử, ta tốt phụ vương, ngươi còn có cái gì kỹ năng là ta cái này làm con trai không biết. Hoàng Thiên Chấn cũng không biết nên đánh giá thế nào chính mình phụ vương tốt lắm, chứng kiến phụ vương cá mặn, muốn tìm một ít chuyện cho phụ vương làm, không đến mức nhìn lấy phụ vương vẫn yên tĩnh lại. Ai nghĩ hắn còn không có làm cái gì, phụ vương trước hết đem thiên hạ vỡ tổ. Quên đi, vẫn là cách xa phụ vương tốt một chút, bây giờ phụ vương không thể trêu vào, nếu như chọc tới hắn lão nhân ra không vui, trực tiếp cho ta lăng diệt, ta đây liền khóc không ra nước mắt. Bây giờ phụ vương ngưu hống hống, hắn làm con trai đích đương nhiên vui vẻ tột cùng. Có thể tưởng tượng đến phụ vương bụng đen, hắn sợ. Việc này nhưng là có tiền lệ, phía trước hắn liền hiếu kỳ một cái gì là cọp mẹ, kết quả phụ vương đem hắn an bài. Hắn hiện tại muốn lo lắng phụ vương an nguy chạy đi Thanh Châu tìm phụ vương nếu như đột nhiên chơi tâm quá độ đứng lên, phái hắn đi chiến trường làm mồi nhử, vậy hắn liền lành lạnh. Vì an toàn, nhất định phải cách xa phụ vương. Cái ý niệm này cũng không biết chuyện gì xảy ra, một mực tại đầu óc hắn thật lâu không chịu tán đi, có lẽ hắn thực sự bị hắn lão tử chơi sợ. Phụ vương, ta liền không đi Thanh Châu bồi ngươi, ngươi nỗ lực lên, tranh thủ đem Thanh Châu thu phục. Nếu như phụ vương ngươi không cẩn thận ở Thanh Châu xảy ra ngoài ý muốn, xin yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mình và đệ đệ. Chờ tương lai ta và đệ đệ đều có hài từ phía sau, chúng ta biết mang bọn nhỏ đến phụ vương ngươi rước TP hần mộ, nói cho bọn nhỏ, gia gia của bọn họ là như thế nào nhân vật truyền kỳ. Hoàng Thiên Chấn mỉm cười nói xong, liền xuất phát tiếp tục tìm kiếm Trần Vũ Linh đi. Lời như vậy chúng ta có cần hay không ghi chép xuống chuyển cho vương gia? Nam biến thái kiếm khách ngoẹo đầu hướng Bạch Đấu Thăng hỏi. Lời này hắn là có ý định nói, hắn biết chúng ta vẫn đi theo hắn. Muốn cho chúng ta đem hắn nguyên thoại truyền cho vương gia, truyền liền truyền thôi, ngược lại chúng ta chỉ là công cụ người. Bạch Đấu Thăng cũng bội phục đại thế tử can đảm, biết rõ vương gia bụng đen, còn dám cái này dạng nói đùa vương gia, thực sự là còn không có bị hố đủ. Không người chấn võ quân trận doanh vương gia, lần công thành này chúng ta thương vong có 4.000 người, giết địch 2 vạn, tù binh 7 vạn người. Phan Vũ Trác đang ở hướng Hoàng Đông 663 kiệt bẩm báo lần này tình huống thương vong. Dựa theo phía trước điều kiện, người có công, nên phần thưởng tưởng, nên thăng thăng. Tử trận huynh đệ tiền tử cho đúng lúc, giải quyết tốt hậu quả công tác nhất định phải làm tốt. Hoàng Đông Kiệt mới nói xong, Đinh Chính Trạch liền đem trói lại Lô Vũ Long đặt vào được. Các ngươi lại là chơi cái kia vừa ra. Chứng kiến Đinh Chính Trạch đem Lô Vũ Long đặt tiến đến, Hoàng Đông Kiệt tò mò, Đinh Chính Trạch làm sao đem Lô Vũ Long trói lại? Chính người bàn giao. Đinh Chính Trạch làm cho Lô Vũ Long chính mình bàn giao. Vương gia, ta có tội. Lô Vũ Long mở miệng chính là thừa nhận mình có tội. Có tội? Ngươi phạm tội gì rồi hả? Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ hỏi. Ta đem một đám bách tính giết đi. Lô Vũ Long ngữ khí rất bình thản nói rằng. Vương gia, không phải, Vũ Long sát đám người kia cũng không tính là bách tính, bọn họ đều là thiên thần giáo, còn lại tín đồ bọn họ phổ biến là lão nhân cùng nữ nhân, bắt đầu chúng ta bởi vì bọn họ là lão nhân cùng nữ nhân. Đối với chúng ta không có uy hiếp, lại sợ giết bọn họ sẽ ảnh hưởng đến vương gia ngài danh dự, chúng ta cứ như thế mà buông tha bọn họ. Ai nghĩ bọn họ xem ở điểm này, cho là chúng ta thật không dám giết bọn hắn, bọn họ liền mượn cơ hội tụ chúng nháo sự, còn đánh lén binh lính của chúng ta. Một lần lại một lần, Vũ Long không thể nhịn được nữa mới chỉ có phái người đem bọn họ giết đi, bởi vì giết đều là lão nhân cùng nữ nhân. Điều này làm cho Cao Hồng phủ dân chúng nghị luận ầm ĩ, Vũ Long ý thức chính mình đã gây họa, mới để cho ta trói hắn đặt qua đây. Đinh Chính Trạch vội vã bang Lô Vũ Long nói, vương gia, thiên thần giáo tín đồ rất nhiều không phân tốt xấu, bọn họ chỉ nhận tử lý, cho rằng thiên thần giáo chính là bọn họ toàn bộ, Vũ Long làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bên cạnh Phan Vũ Trác hiểu rõ chuyện đã xảy ra, cũng bắt đầu thay Lô Vũ Long xin tha. Không cần thay ta cầu tình, có tội phải phạt, vương gia ngài nghiêm phạt ta đi. Lô Vũ Long ngăn cản Đinh Chính Trạch bọn họ tiếp tục xin tha cho hắn, thỉnh cầu vương gia nghiêm phạt hắn. Có tội phải phạt, cái này không sai, có thể ngươi có tội gì? Hoàng Đông Kiệt cười khẽ hỏi ngược lại. Vương gia, ta giết là lão nhân cùng nữ nhân, đây không chỉ ảnh hưởng vương gia ngài danh dự, còn làm cho Cao Hồng phủ xuất hiện ba động, đây chính là tội. Lô Vũ Long hồi đáp. Lão nhân cùng nữ nhân làm sao vậy? Bọn họ đánh lén binh lính của chúng ta, đó chính là địch nhân. Đối đãi địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Mặt khác, danh dự của ta cùng sinh mạng của binh lính so với, không có chút nào trọng yếu. Ngươi không có tội, tương phản, ngươi chuyện này làm rất đúng. Còn như Cao Hồng phủ tình huống, cũng không cần quá lo lắng, không có ai sẽ để ý thiên thần giáo kết quả. Hoàng Đông Kiệt ngón tay xẹt qua, Lô Vũ Long sợi dây trên người liền ngăn ra rơi trên mặt đất. Lô Vũ Long bọn họ rất cảm động, nếu như Đông Võ Vương vẫn là bọn họ đại thống soái thì tốt rồi. Tân binh chiêu mộ thế nào? Vương gia, trong khoảng thời gian này chúng ta lại chiêu mộ 2 vạn tân binh, hiện tại chúng ta trấn võ quân tổng cộng có 280.000 người. Tin tưởng rất nhanh thì có thể đột phá 300.000. Đinh Chính Trạch đám người kích động hướng Hoàng Đông Kiệt bẩm báo nói. Không sai, trấn võ quân 1-30 vạn, liền lập tức dừng lại chiêu mộ tân binh. Binh ở tinh không ở số nhiều, 30 vạn đại quân đã trấn võ quân mức cực hạn. Hoàng Đông Kiệt gật đầu nói. Báo, khởi bẩm vương gia, triều đình phái tới hắc giáp quân đoàn đến rồi. Một gã cấp báo binh chạy tới cung kính bẩm báo nói. Không đến 12 ngày liền chạy tới Thanh Châu. Xem ra bọn họ đem thời gian nghỉ ngơi giảm đi phân nửa. Để cho bọn họ an bài xong binh sĩ nghỉ ngơi, mang bọn họ đi tới thấy ta. Hoàng Đông Kiệt biết hắc giáp quân đoàn khẳng định không chỉ nhanh hơn tốc độ hành quân, còn đem binh lính thời gian nghỉ ngơi giảm đi phân nửa, chỉ có cái này dạng, mới đem 16, 17 ngày lộ trình rút ngắn đến 12 ngày đi hết. Cấp báo binh lĩnh mệnh lui ra ngoài, cũng không lâu lắm liền mang vào một lão thêm 3 trung niên nhân. Tham kiến vương gia. Trình lão Trình cổ bọn họ chứng kiến vương gia, khuôn mặt kích động, tất cả đều một gối nửa quỳ xuống. Trong đó một trung niên nhân chứng kiến Trình cổ bọn họ một gối quỳ xuống, mặt mang do dự, nhưng nghĩ tới bệ hạ cho hắn mật chỉ, cuối cùng lòng không phục nửa quỳ xuống tới. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến dẫn đầu trung niên nhân do dự một chút mới, chỉ có theo quỳ một gối tới, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn hiểu Hắc Giáp quân đoàn tình huống hiện tại, tại hắn buông tha Hắc Giáp quân đoàn binh quyền một khắc kia, triều đình liền phái người tiếp thu Hắc Giáp quân đoàn. Dẫn đầu trung niên nhân gọi Dư Chi Hoa, là triều đình phái tới thay thế Trình lão nhân, Trình lão không muốn ly khai Hắc Giáp quân đoàn, liền lui khỏi vị trí tuyến hai phụ trợ mới tới đại thống soái. Còn lại hai người trung niên, một người tên là Đồng Siêu Khải, một người tên là Chu Thành Văn, đều là Hoàng Đông Kiệt đã từng trung thực chó săn. Hiện tại nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt cái này chủ tử, bọn họ tự nhiên đều vui mừng lắc đuôi. Đứng lên đi, theo ta hồi báo một chút Hắc Giáp quân đoàn tình huống. Hoàng Đông Kiệt để cho bọn họ đứng dậy, muốn biết Hắc Giáp quân đoàn tình huống hiện tại. Vương gia, Hắc Giáp quân đoàn ngoại trừ sĩ quan cao cấp xuất hiện một ít biến động bên ngoài, đang không có biến hóa khác, Hắc Giáp quân đoàn vẫn là vương gia người trước kia hiểu Hắc Giáp quân đoàn. Dư Chi Hoa không dám chọc nộ Hoàng Đông Kiệt, chỉ có thể thành thật bẩm báo nói. Chỉ là câu trả lời của hắn, làm cho phía sau Trình lão tam người chân mày hơi nhíu lại, nhưng bọn hắn không nói gì thêm, làm cho Dư Chi Hoa tiếp tục hội báo. Bệ hạ đưa cho ngươi mật chỉ là cái gì, ta có thể trưởng khống Hắc Giáp quân đoàn tới trình độ nào? Hoàng Đông Kiệt đi thẳng vào vấn đề hướng Dư Chi Hoa hỏi. Hắc Giáp quân đoàn toàn bằng vương gia ngươi làm chủ. Dư Chi Hoa vừa nghe, nội tâm run lên. Hắn không nghĩ tới Đông Võ Vương một điểm quanh co lòng vòng đều không có, trực tiếp mở hỏi. Từ ta làm chủ liền được, làm cho binh lính nhóm nghỉ ngơi thật tốt, qua không được bao lâu, chúng ta thì có một hồi ngạnh chiến đánh. Hoàng Đông Kiệt một bộ cần nghỉ ngơi bộ dạng, vắt tay làm cho tất cả mọi người ly khai, Đinh Chính Trạch bọn họ không do dự, trực tiếp rời đi. Dư Chi Hoa nhìn Trình lão tam người liếc mắt, cũng không nói gì thêm, trực tiếp xoay người ly khai Hoàng Đông Kiệt bộ chỉ huy. Các ngươi còn có việc. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy còn không hề rời đi Trình lão tam người hỏi. Vương gia, chúng ta là có không ít người bị triều đình phái tới người thay thế đi, nhưng Hắc Giáp quân đoàn vẫn luôn vững vàng trưởng khống ở trên tay của chúng ta. Nơi này là Thanh Châu, Hắc Giáp quân đoàn lại là trên danh nghĩa bị triều đình phái tới trợ giúp vương gia ngài. Chỉ cần vương gia ngài gật đầu, chúng ta lập tức đem Hắc Giáp quân trong đoàn ngoại nhân thanh trừ hết, thêm lên trấn võ quân sấp xỉ 300,000 binh mã, vương gia ngài một người liền trưởng khống sấp xỉ 500,000 binh mã. Lấy vương gia ngài kinh thiên mưu lược, chúng ta tuyệt đối có thể dễ dàng cầm xuống Thanh Châu. Lấy Thanh Châu vì phát triển, chúng ta ở mưu đại nghiệp cũng không phải là không thể được. Đồng Siêu Khải biểu tình hết sức kích động, hắn cho rằng đây hết thảy đều là vương gia tính toán kỹ. Một chiêu này quá tuyệt, lấy lui làm tiến, trước làm bộ buông tha Hắc Giáp quân đoàn binh quyền, chạy tới Thanh Châu giành trấn võ quân trưởng khống quyền, đang lợi dụng dương mưu làm cho triều đình đem Hắc Giáp quân đoàn điều chỉnh đến Thanh Châu. Cái này dạng vương gia có thể quang minh chánh đại trưởng khống trấn võ quân cùng Hắc Giáp quân đoàn, có 50 vạn đại quân ở, chỉ cần cầm xuống Thanh Châu. Đến lúc đó vương gia là muốn phân đất vì hoàng, vẫn là lấy mưu đại nghiệp đều là được thông. Càng muốn hắn càng phát sùng bái vương gia, có như vậy thành phủ cao thâm chủ tử, hắn thật kích động, ẩn tàng tại trong bóng tối Trương Dịch nhưng đám người khẩn trương, nếu như Đông Võ Vương bị thủ hạ thuyết phục. Hoặc là đây thật là Đông Võ Vương ngụy trang tính kế đi ra, cái kia đại hạ đế quốc liền nguy hiểm. 11 hai người các ngươi ý tưởng gì? Hoàng Đông Kiệt không có trả lời Đồng Siêu Khải, nhãn thần thì nhìn về phía Trình Cổ cùng Chu Thành Văn. Mạng của ta là vương gia ngài cho, vương gia ngài muốn cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Chu Thành Văn ôm quyền hồi đáp. Nếu là lúc trước, ta sẽ trả lời, vương gia suy nghĩ của ngươi chính là ý tưởng của ta, nhưng bây giờ, ta không biết. Trình Cổ trả lời không giống người thường, bởi vì hắn quan sát ra rất nhiều vấn đề. Ồ, vì sao nói như vậy? Hoàng Đông Kiệt có điểm hứng thú hỏi. Vương gia ngươi thay đổi, ngươi trong ánh mắt lại không có đối với quyền lực truy cầu. Hiện tại vương gia ngươi tính toán cái gì, ta cũng vô pháp đoán được, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, vương gia ngươi đối với Thanh Châu không có suy nghĩ gì, đối với binh quyền cũng không có suy nghĩ gì. Ta không biết vương gia ngươi nghĩ muốn cái gì, tự nhiên cũng vô pháp trả lời ta trước mặt ý tưởng. Trình Cổ làm nhiều năm như vậy thống suất, trừ hắn ra có năng lực bên ngoài, còn có là hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu Đông Võ Vương, đương nhiên là chỉ trước kia Đông Võ Vương. Bây giờ Đông Võ Vương hắn nhìn không thấu, nhưng hắn vẫn có thể bằng kinh nghiệm quan sát ra một, hai. Đông Võ Vương không ở truy cầu trước đây mong muốn, Đông Võ Vương có ý tưởng mới. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, ta đối với Thanh Châu không có suy nghĩ gì, đối với binh quyền cũng không có suy nghĩ gì. Vì sao? Đồng Siêu Khải không hiểu nổi, vương gia làm sao thay đổi bất thường. Đột nhiên cải biến lớn như vậy, dù sao cũng phải có lý do a. Một, ta là người trong hoàng thất, làm người không thể mất gốc, ở làm sao hồ nháo đều có thể, nhưng không thể qua ranh giới cuối cùng. Cho đến nay, triều đình chưa từng làm bất luận cái gì có lỗi với ta chuyện. Nếu như ta phản, vậy cùng một bên bưng chén cơm ăn cơm, một bên trong miệng còn đang mắng mẹ khác nhau ở chỗ nào. Hai, ta có càng ý tưởng hay, tự nhiên quăng đi ý nghĩ trước kia. Người chính là như vậy, đang lớn lên trên đường, không ngừng cải biến chính mình ý nghĩ. Ba, ai, cái này không trọng yếu, ngược lại các ngươi thành thật một chút là được, chỉ cần ta còn ở, triều đình sẽ không làm khó các ngươi nhiều. Nói không chừng tương lai, các ngươi còn có thể bởi vì ta bò càng cao. Tác giả, vé tháng, hoa tươi, không nên quên cho. Trọng điểm, vé tháng hoa tươi. Trình cổ ba người nghe được vương gia nói đến đây cũng triệt để tiêu tan, bọn họ chung với vương gia, mệnh lệnh của vương gia chính là toàn bộ hiện tại vương gia ý tưởng cải biến, không có tạo phản chi tâm, bọn họ đương nhiên lấy vương gia ý tưởng làm chủ. Ẩn tàng tại nơi bóng tối Trương Dịch nhưng nghe được vương gia nói đến đây, nhắc tới tâm cũng hoàn toàn để xuống. Thật tốt quá, vương gia từ đầu đến cuối không có quên chính mình là người trong hoàng thất thân phận. Làm cho hắc giáp quân đoàn các huynh đệ chuẩn bị xong, rất nhanh chúng ta thì có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Hoàng Đông Kiệt nói xong, liền vẫy tay để cho Trình Cổ ba người lui ra ngoài. Đảo mắt một ngày đi qua, một ngày mới đến. Ra, Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân có tiếp xúc hiện tượng, bọn họ sợ rằng phải liên hợp lại đối phó chúng ta. Đinh Chính Trạch đem thu thập được tin tức bẩm báo cho vương gia. Chuyện trong dự liệu, ở trong lòng bọn họ ta nhưng là rất đáng sợ lão âm bức, bọn họ không phải liên thủ đối phó ta mới là lạ. Không cần phải xen vào bọn họ, hiện tại có áp lực chính là bọn hắn, không phải chúng ta. Bọn họ bị quân nhu muốn thời gian, vừa lúc chúng ta, cũng ngồi lấy trong khoảng thời gian này chuẩn bị chúng ta mong muốn đồ vật. Mấy vạn tân binh đều ở đây sân huấn luyện liệt tốt đội hay chưa? Hoàng Đông Kiệt lời nói xoay chuyển hỏi. Tân binh đều liệt tốt đội ngũ, sẽ chờ vương gia ngày thẩm tra. Đinh Chính Trạch cung kính trả lời. Đi thôi, trước tiên đem ẩn tàng tại tân binh bên trong không phải bom hẹn giờ tháo xuống, ta cũng không muốn ở thời khắc mấu chốt, những thứ này không phải bom hẹn giờ đột nhiên bạo tạc. Mấy ngày này Hoàng Đông Kiệt bị qua nhiều lần tử sĩ ám sát, đều bị Trương Dịch nhưng bọn họ âm thầm ngăn trở chặn lại. Hoàng Đông Kiệt luân hồi rất nhiều lần, đối mặt loại chuyện như vậy tự nhiên kinh nghiệm phong phú, ở cổ đại muốn làm ám sát, nhất định tiếp xúc được mục tiêu nhân vật mới được. Trấn Võ Quân đang ở chiêu mộ tân binh, địch nhân làm sao có thể bỏ qua lần này cơ hội, chỉ cần có một xíu cơ hội tiếp xúc được mục tiêu nhân vật, bọn họ đều sẽ gắt gao dính sát. Làm vương gia mang theo Đinh Chính Trạch đám người xuất hiện ở đài cao thượng. Hạ mặt mấy vạn tân binh đều kích động, bọn họ rốt cuộc chứng kiến thần tượng của bọn hắn. Ẩn tàng tại tân binh bên trong ám sát cường giả chứng kiến Đông Võ Vương hiện thân, nhãn thần đều xuất hiện biến hóa. Bọn họ rất muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chứng kiến Đông Võ Vương bên người có nhiều như vậy võ tướng ở, thêm lên bọn họ cách ly Đông Võ Vương vị trí có điểm xa. Đột nhiên bạo khởi chỉ sợ cũng không có cơ hội vọt tới Đông Võ Vương trước mặt, hiện tại kích sát Đông Võ Vương xác suất quá thấp, cho nên bọn họ tiếp tục ẩn giấu. Hiện thân đi ra. Theo ta đi dạo một vòng. Trương Dịch nhưng vừa nghe cũng không do dự, trực tiếp làm cho tất cả ám long vệ hiện thân, đem Đông Võ Vương tầng tầng bảo hộ ở trung tâm. Chứng kiến Đông Võ Vương bên người lại có hơn 20 danh tông sư cường giả bảo hộ, ẩn tàng tại tân binh bên trong ám sát cường giả đều trợn tròn mắt. Cái này còn ám sát cái rắm, trực tiếp tặng đầu người còn tạm được. Thấy ám sát không thể nào, cho nên bọn họ mỗi một người đều ngụy trang còn lại tân binh giống nhau biểu hiện, ra một bộ, đối với vương gia sùng bái dáng vẻ. Hoàng Đông Kiệt sắp tới tân binh danh sách, mang theo Trương Dịch nhưng bọn họ ở tân binh trong đội ngũ trên dưới đi lang thang. Làm Hoàng Đông Kiệt trải qua một vị ám sát giả bên người lúc, tên kia ám sát giả khẩn trương, hắn từng có đột nhiên bạo khởi kích sát Hoàng Đông Kiệt ý tưởng, hãy nhìn đến Hoàng Đông Kiệt bên người hơn 20 vị tông sư cường giả. Ý nghĩ của hắn trong nháy mắt dập tắt, tiếp tục ngụy trang còn lại dáng vẻ của tân binh ẩn giấu đi, chỉ là hắn không biết sự tình, Hoàng Đông Kiệt đã tại trong danh sách đem tên của hắn câu dẫn lên. Chứng kiến tân binh rất nhiều, Hoàng Đông Kiệt liền tăng nhanh bước tiến. Một giờ qua đi, Hoàng Đông Kiệt cuối cùng từ tân binh trong đám người đi ra. Đi, đem người trong danh sách khống chế lại mang tới trước mặt của ta, nếu có người phản kháng, trực tiếp giết. Hoàng Đông Kiệt đem danh sách ném cho Đinh Chính Trạch bọn họ liền không xía vào, trở về bộ chỉ huy lười biếng đi. Cũng không lâu lắm, Đinh Chính Trạch bọn họ liền áp trừ 9 tên tông sư, cường giả cùng 15 tên tiên thiên cao thủ đi tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt vương gia. Có 2 cái tông sư cùng 6 gã tiên thiên phản kháng kịch liệt, chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể đem bọn họ giết đi. Đinh Chính Trạch hướng Hoàng Đông Kiệt cung kính bẩm báo nói. Vương gia, ngài là không phải bắt lầm người, ta phạm vào chuyện gì, cần cái này dạng đại phí chu trương phái người tới bắt ta. Có một gã tiên thiên cao thủ không cam lòng, hắn vẫn còn ở ôm may mắn tâm lý, làm bộ không biết người bên cạnh, làm bộ chính mình là một gã người vô tội, Chớ giả bộ, quân doanh có thiết lập tiên thiên doanh cùng tông sư doanh, các ngươi không đi tiên thiên doanh cùng tông sư doanh giành đãi ngộ tốt hơn, lại chạy đi trại tân binh từ tiểu binh làm lên. Là sợ tại tiên thiên doanh cùng tông sư, doanh bị chúng ta kiểm tra xuất thân phần A. Nếu như trại tân binh lẫn vào một hai không màng danh lợi, hoặc là tính cách kỳ lạ tiên thiên cùng tông sư, cái này không có gì lạ. Có thể trực tiếp lẫn vào 11 cái tông sư cường giả cùng 21 tiên thiên cao thủ, vấn đề này liền lớn. Rõ ràng như vậy vấn đề, các ngươi cảm thấy vương gia biết không phát hiện ra được. Đinh Chính Trạch nhãn thần lạnh nhạt nhìn trước mắt những người này. Các ngươi thật bắt lầm người, ta căn bản không nhận thức những người này, ta chỉ là đơn thuần buồn chán, chạy tới thể nghiệm một cái làm lính cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.